Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thứ 77 chương chính là muốn gả hắn. Trần Văn Hiên có chút không dám tin tưởng nhìn Lệ Vi. Một khuôn mặt tuấn tú chướng được đỏ bừng, lắp bắp hỏi, ngươi đây là, ở hướng ta cầu hôn. Lệ Vi vốn chính là chống khởi dũng khí khai miệng, vừa thấy hắn này phó giật mình bộ dáng, trong nháy mắt cảm giác mình có chút tự mình đa tình. Không khỏi lại xấu hổ vừa giận, oán hận dậm chân, ngươi không muốn thì thôi, ta tìm người khác đi. Ngay nàng xoay người dục lúc đi, Trần Văn Hiên lại bỗng nhiên duỗi ra tay bắt được của nàng cánh tay. Đem nàng dùng sức xả đến trong ngực của mình, ôm thật chặt, vội vàng thấp giọng nói khiểm. Không phải, Vi Vi, ta không phải là không nguyện ý, ta là thật không dám tin, tượng như ta vậy cái gì cũng không có tiểu tử nghèo. Vậy mà có thể vào được mắt của ngươi, nếu như trong nhà của ngươi đồng ý. Ta đương nhiên là 1000 cái 1000 cái nguyện ý thú ngươi. Trần Văn Hiên không thể phủ nhận, vào giờ khắc này, Lệ Vi với hắn biểu hiện ra ngoài đích thực tình hậu ý. Đúng là nhượng hắn có chút cảm động, nếu quả thật có thể lấy được nàng, cũng là hắn Trần Văn Hiên phúc khí. Lệ Vi thấy hắn đã đáp ứng, lập tức cười khai nhan, vẻ mặt ngượng ngùng nói, vậy ngươi ngày mai sẽ thỉnh quan môi thượng nhà ta cầu hôn đi. Trần Văn Hiên thâm tình nhìn nàng, trọng trọng gật gật đầu. Hảo, ngày mai ta nhất định đi. Vậy ta đi trở về. Chiếm được hắn tin chính xác Lệ Vi, cảm thấy mỹ mãn, đãn thật muốn lúc rời đi. Nàng lại cảm thấy bước chân hình như nâng không đứng dậy. Cẩn thận mỗi bước đi, lòng tràn đầy lưu luyến không rời. Trần Văn Hiên sâu hiểu lạt mềm buộc chặt chi đạo, biết rõ trong lòng nàng bất xá. Lại không giữ lại nàng, chỉ là dịu dàng cười nói, ta tống ngươi trở lại. Lệ Vi khéo léo từ chối, không cần, nhà ta lý xe ngựa còn đang này chờ đâu. Trần Văn Hiên kéo cổ tay của nàng, mang theo điểm bá đạo nói, đi thôi, nhượng ta tống ngươi trở lại, nếu không ta không yên tâm ăn đi. Khóe mắt hắn ngắm thấy Lệ Vi quả nhiên như hắn tưởng tượng chung. Vẻ mặt cảm động, nhịn không được cười đến càng thêm vui vẻ, mà Lệ Vi thấy nụ cười của hắn, lại nghĩ lầm hắn là cao hứng và nàng cùng một chỗ. Lại cảm giác hắn kéo cổ tay nàng kia sợi dịu dàng hòa bá đạo. Nội tâm tràn đầy ngượng ngùng hòa ngọt ngào, mặc dù Lệ ra xe ngựa muốn so với Trần Văn Hiên xe ngựa muốn xa hoa nhiều lắm. Đãn Lệ Vi còn là dựa theo Trần Văn Hiên ý nguyện. Thượng xe ngựa của hắn, cùng nàng ngồi cùng một chỗ, nhượng Lệ ra xe ngựa ở phía sau đi theo. Mặc dù, nàng biết của nàng cử chỉ có chút không hợp thời, có thất thế gia quý nữ phong độ. Đãn nàng thực sự muốn cùng hắn cùng một chỗ, không muốn vi phạm tâm ý của mình. Hai người nam nữ sóng vai ngồi ở mã bên trong buồng xe giường thượng. Trần Văn Hiên nhẹ tay mà hữu lực cầm Lệ Vi tay. Hai người ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, sau đó, lại ngọt ngào nhìn nhau cười. Trần Văn Hiên thuận thế đem tay đáp Lệ Vi vai, đem nàng nhẹ nhàng long nhập trong ngực của mình, thấp giọng rên rỉ, Vi Vi, có thể lấy được ngươi, là ta Trần Văn Hiên cuộc đời này hạnh phúc lớn nhất. Lời này, Trần Văn Hiên trái lại nói chân thực, Lệ Vi là thiên chi kiêu nữ, gia thế hiển hách, tướng mạo tú lệ. Khí chất xinh đẹp động nhân, là nam nhân trong cảm nhận điều kiện tốt nhất thê tử chọn người. Nếu như không phải tiên đế đột nhiên mê thượng tu luyện, xá đi ngai vàng tuyển trạch đi ẩn tu kia Lệ Vi liền là hoàng quý phi mệnh. Long thừa hách tin người chết chưa công bố, trước khi chết Mộ Dung Cửu Nguyệt làm hắn dùng này mượn cớ hướng đại chúng giải thích cái chết của hắn vong, dù cho tiên đế không ở. Tân hoàng đăng cơ, cũng lập tức liền muốn tiến hành tuyển tú. Có lẽ, nàng còn có thể hội có cơ hội trở thành hoàng hậu. Nhưng nàng vậy mà cái gì đâu không quan tâm. Ở hắn lược thi tiểu kế dưới, nàng liền với hắn khăng khăng một mực. Không thể không nói, cặp thượng đơn thuần nàng. Đây là hắn Trần Văn Hiên may mắn. Trầm mê ở trong tình yêu các nữ nhân. chung quy quý trọng mỗi một tác họa ái nhân cùng một chỗ thời gian. Lệ Vi cũng là như thế. Đường xe ngựa dừng ở hộ quốc công phủ cửa lúc, Lệ Vi không khỏi cảm thán. Vì sao thời gian luôn luôn nhanh như vậy quá? Nàng và hắn còn chưa có ngốc bao lâu đâu. Này liền về đến nhà, Trần Văn Hiên hình như cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Ở nàng xuống xe trước, thấp nói với nàng, người yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ tới cửa cầu hôn. Vi Vi, chờ ta. Lệ Vi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt cong cong, Lê Cơn Xoáy mỉm cười. Ân, ta chờ ngươi, ngay cả là Trần Văn Hiên. Nhìn nàng xinh đẹp bộ dáng khả ái, lúc này cũng cảm giác bị nàng câu ở hôn, tâm ngứa gian nan dưới, kìm lòng không đậu cúi đầu, liền muốn hôn lên môi của nàng. Lệ Vi trong lòng hoảng hốt, vậy mà bỗng nhiên một trốn, môi của hắn liền rơi vào trên gương mặt nàng, nóng được nàng vẻ mặt phát nhiệt, mắc cỡ lập tức đứng dậy, vội vội vàng vàng xuống xe, cúi đầu liền hướng trong phủ đầu vọt đi vào, không dám lại quay đầu lại liếc hắn một cái. Trần Văn Hiên theo mã trong cửa sổ xe nhìn thấy nàng kia nai con hoảng sợ bàn bộ dáng, nhịn không được có chút đắc ý cười khởi đến. Vật nhỏ, ngươi nhất định sẽ là của ta. Nhất định sẽ. Ngày hôm sau, hạ chiều sớm hậu, Trần Văn Hiên liền hướng về phía trước quan xin nghỉ, mang theo suốt đêm chuẩn bị cho tốt một đống lớn sính lễ. Còn có mời tới quan môi, vội vàng hướng phía hộ quốc công phủ mà đi. Lệ Như Hổ và Lệ Đại Phu Nhân nghe thấy Trạng Nguyên Lang Trần Văn Hiên tới cửa cầu hôn. Hai vợ chồng còn lăng một chút, lập tức nhượng quản gia an bài hắn ở thiên sảnh chờ. Lại kém nha hoàn gọi tới Lệ Vi, trước mặt hỏi rõ ràng, khi biết Lệ Vi cũng thích ngày Trần Văn Hiên thời gian. Lệ Đại Phu Nhân hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Nhưng ở nhìn thấy Lệ Vi kia vẻ mặt lấy lòng tươi cười lúc, lại nhịn không được phóng nhẹ ngữ khí. Vi Vi, nương cảm thấy người này không phải lương phối, ngươi thực sự phải gả hắn. Đối Trần Văn Hiên người này, Lệ Như Hổ và Lệ Đại Phu Nhân đều gặp, hai vợ chồng đô cảm giác, người này nhìn rất hoàn mỹ, lý lịch cũng rất sốc lòng, ở trong mắt mọi người là một đầy hứa hẹn thanh niên. Đãn mỗi lần nhìn Trần Văn Hiên, bọn họ lại tổng cảm giác được một loại mãnh liệt vi hòa cảm mà đi nếu như có thể. Bọn họ thực sự không hy vọng Lệ Vi gả cho như vậy không biết nội tình nam nhân. Lệ Vi lại thẳng tắp quỳ xuống. Cha, nương, nữ nhi biết, các ngươi tối đau nữ nhi. Nữ nhi không muốn tiến cung, không muốn cùng nhiều như vậy nữ nhân tranh hoàng thượng. Nữ nhi cũng không quan tâm cái gì vinh hoa phú quý. Chỉ nguyện ý và Văn Hiên hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Bạch đầu giai lão, chọn đời không phụ. Lệ Như Hổ và Lệ Đại Phu Nhân thấy nàng quyết tâm phải gả cho Trần Văn Hiên, trong lòng như là lật úp ngũ vị bình như nhau, nói bất ra xót xa trong lòng hòa cay đắng. Lệ Như Hổ luôn luôn là cái người cha thương con. Đãn lúc này, hắn mặt lại trầm xuống. Lệ Vi, nhà của chúng ta liền ngươi một cô gái, vẫn cũng đều là tinh quý dưỡng, cho nên mới nuông chiều thành ngươi bây giờ này phó ngây thơ đơn thuần lương thiện tính khí. Vi phụ vẫn hy vọng ngươi có thể dựa theo chúng ta cho ngươi an bài đường đi xuống. Nhượng ngươi có thể cả đời không lo không nghĩ, cả đời hạnh phúc vui vẻ. Chẳng lẽ trừ Trần Văn Hiên, nam nhân khác ngươi liền thực sự chướng mắt, tượng chư gia lão nhị chư khả kính. Vi phụ cảm thấy, hắn nhưng muốn so với kia cái gì Trần Văn Hiên muốn thuận mắt hơn. Lệ Đại Phu Nhân cũng phụ họa đạo, chính là a, Vi Vi. Khả kình đứa bé kia thật tốt a, chư gia và chúng ta gia cũng là thế giao, người và nhưng tương nha đầu kia lại là bạn tốt, người nếu là có thể và khả kình cùng một chỗ, đây không phải là rất tốt sao? Lệ Vi nghĩ đến cái kia vẻ mặt lạnh nhạt, một đôi mắt hình như luôn luôn có thể xem thấu nhân tâm tư nam nhân. Nhịn không được đánh dùng mình một cái, chư khả kình, ta không muốn, ta không thích hắn như vậy nam nhân. Hết chương.